Toàn chức cao thủ, chương 997-3, profile nhân vật 02, gia thế, gocchuyenaudio.com, tổng hợp từ chính văn và nhiều nguồn khác sắp xếp theo chiến đội để dễ tìm. Thông tin trong series này chỉ tính đến tiến độ truyện đang dịch còn tiếp tục cập nhật theo diễn biến. Một số thông tin L cảm thấy không ảnh hưởng đến việc spoil cũng sẽ đưa vào tránh sau này quên. Hy vọng giúp người mới đọc toàn chức dễ nắm bắt lượng nhân vật đồ sộ của truyện hơn, mà người đọc rồi cũng tiện tra cứu hơn. Sẽ được cập nhật theo tiến độ truyện. Lá mùa thu, profile 01 Hưng Hân, profile 02 Gia Thế, profile 03 Bá Đồ, profile 04 Lam Vũ, profile 05 Vi Thảo, profile 06 Luân Hồi. Gia Thế, thông tin chiến đội, trụ sở, thành phố H Hàng Châu, sân nhà thi đấu Tiêu Sơn, Hàng Châu, ông chủ, Đào Hiên, quản lý, Thôi Lập, đội trưởng, Tôn Tường, Diệp Thu, đời đầu, đội phó, Tiêu Thời Khâm, Lưu Hạo Cựu, Mô Tuyết Phong, đời đầu. Đội phục, màu đỏ, thành tích, vương triều duy nhất trong lịch sử vinh quang với 3 quán quân liên tiếp mùa giải nhất 2, 3. Á quân mùa 4, bán kết mùa 5, tứ kết mùa 6, 7. Logo, chiếc lá phong đỏ tượng trưng cho nhất Diệp Chi Thu, ở giữa là chiến mâu khước tà với vương miện 3 ngôi sao là 3 quán quân liên tiếp. Chỉ cần chiến mâu còn, đấu hồn bất diệt. Tôn Tường, giới tính, nam, SN, 2/12, nhân mã, nhóm máu, B cao 1m85. Ra mắt Liên minh Vinh Quang, mùa giải thứ 7 chiến đội Việt Vân, chuyển nhượng, giải nghệ, giữa mùa giải 8 chuyển nhượng đến Gia Thế, ực đang cầm, nhất Diệp Chi Thu, pháp sư chiến đấu, vũ khí, khước tà chiến mâu bạc, chiến đội, Gia Thế, đội trưởng, ực từng cầm, hoành đao cuồng kiếm sĩ, chiến đội, Việt Vân, mùa giải 7, ực clone, lăng phong vũ, pháp sư chiến đấu, danh hiệu, hiện đang điều khiển tài khoản nhất Diệp Chi Thu có tên gọi đấu thần. Giải thưởng, người mới tốt nhất mùa 7, thiên tài, vừa ra mắt đã được phong thần, đổi nghề nhưng vẫn cực mạnh, được cho là người duy nhất ngoài Diệp Thu làm được kỹ xảo rồng ngẩng đầu. Đặc điểm nhận dạng trong các tranh vẽ, tóc vàng, tờ rẻ tờ dâu, Tiêu Thời Khâm, tên khác, chuyện nhỏ tên do Tôn Tường đặt, giới tính, nam, SN, 23/6 cự dài, nhóm máu, A cao 1m80, ra mắt Liên minh Vinh Quang, mùa giải thứ 4 chiến đội Lôi Đình, chuyển nhượng, giải nghệ. Mùa giải 9 chuyển nhượng đến Gia Thế đã bị ca, o tham gia vòng khiêu chiến quay về Liên minh, ực đang cầm, diệt sinh linh kỹ sư máy móc, vũ khí, thiểm ảnh, súng trường bạc, chiến đội, Gia Thế, từ mùa giải 9 đến nay đội phó, Lôi Đình, mùa giải 4, 8, cựu đội trưởng. Danh hiệu, một trong 4 bậc thầy chiến thuật thế hệ hoàng kim, kỹ sư máy móc đệ nhất. Gánh team chính hiệu, Lôi Đình là một chiến đội tầm thường, nhưng nhờ vào sự tồn tại của một mình Tiêu Thời Khâm mà trở thành khách quen của vòng tứ kết. Đặc điểm nhận dạng trong các tranh vẽ, kính mắt lịch thiệp, tô mộc tranh, SN, 18/2, bảo bình, nhóm máu, B cao 1m67, ra mắt Liên minh Vinh Quang, mùa giải thứ 4 chiến đội Gia Thế, ực đang cầm, mộc vũ tranh phong, bậc thầy pháo súng, vũ khí, thôn nhật pháo cầm tay bạc, chiến đội, Gia Thế, ực clone, phong sơ yên mộc bậc thầy pháo súng, danh hiệu, bậc thầy pháo súng đệ nhất thế hệ hoàng kim. Giải thưởng, cặp đôi hợp tác tốt nhất mùa giải 4, 7 với Diệp Tu Á quân mùa giải 4. Người đẹp số 1 của Liên minh, em gái Tô Mộc Thu. Chỉ mong làm một vai phụ, đặc điểm nhận dạng trong các tranh vẽ. Tóc dài màu cam tranh bằng cam, khưu phi, giới tính, nam, SN, 21/9, sử. gocchuyenaudio.com, nữ, nhóm máu, A cao 1m76, ra mắt Liên minh Vinh Quang. Có mặt trong danh sách tham gia khiêu chiến của Gia Thế, nhưng không rõ Gia Thế có ký hợp đồng chính thức chưa. Ực đang cầm, cách thức chiến đấu, pháp sư chiến đấu, chiến đội, Gia Thế, ực clone, đấu ma sư, pháp sư chiến đấu, danh hiệu, người kế thừa đấu thần, đứa trẻ do một tay Diệp Thu dạy dỗ, đặc điểm nhận dạng trong các tranh vẽ, Gia Thế, pháp sư chiến đấu, tuyển thủ khác, thân kiến, ực đang cầm, liên tiến, nhà quyền pháp. Chiến đội, Gia Thế, Trương Gia Hưng, ực đang cầm, chức ảnh, mục sư. Chiến đội, Gia Thế, tuyển thủ dự bị, Vương Trạch, ực đang cầm, thiện xạ, Phương Phong Nhiên, ực đang cầm, thiện xạ, Tăng Thăng Hà, Mạnh Vĩnh Minh, tuyển thủ đã rời đội. Diệp Thu, đội trưởng đời đầu, xem thông tin ở profile 01, Ngô Tuyết Phong, đội phó đời đầu, đã giải nghệ. Giới tính, nam, SN, 8/11 thiên yết, nhóm máu, O cao 1m81, ra mắt Liên minh Vinh Quang. Mùa giải thứ nhất chiến đội Gia Thế, chuyển nhượng, giải nghệ, cuối mùa giải 3 giải nghệ sau khi giúp Gia Thế đoạt 3 quán quân liên tiếp dựng nên vương triều. Ực từng cầm, khí xung vân thủy, khí công sư, Chiến đội, gia thế, mùa giải 1-3, cựu đội phó đời đầu. Giải thưởng, quán quân mùa giải nhất 2-3, quen biết đội trưởng Diệp Thu từ trong game và cùng nhau gia nhập chiến đội gia thế. Thay thế đội trưởng Diệp Thu dẫn đội, gặp gỡ và giải quyết các vấn đề với ngoại giới truyền thông, nhà tài trợ do đội trưởng không thể ra mặt. Là một support đỉnh cấp chân chính, không thể không giết nhưng lại không thể giết. Điểm lợi hại nhất là lối đánh có vẻ mờ nhạt và vô hình, khiến địch thủ không ai nhận ra được tầm quan trọng của mình. Lưu Hạo, cựu đội phó, đã chuyển nhượng, sẽ cập nhật trong profile chiến đội Lôi Đình. Hạ Minh, cựu đội viên, đã chuyển nhượng, sẽ cập nhật trong profile chiến đội Lôi Đình. Quách Dương, cựu đội viên, đã chuyển nhượng, sẽ cập nhật trong profile chiến đội Hồ Khiếu. Cách Trương.